Cửu vực kiếm đế, chương 815, có dám hay không một chiến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặng Linh phó viện trưởng nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, thanh âm đều có chút run rẩy, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi không muốn sống nữa, dám dạng này cùng phó viện trưởng nói chuyện, ngươi nhanh lên cầu xin tha thứ, cái này mới có thể bảo vệ ở tính mệnh của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Đặng Linh phó viện trưởng một bên ngoài mở miệng khuyên giải, một bên vội vàng đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Tiểu tử, cái này Dạ Chúng Tinh, cũng không phải Dạ Mục Chi Lưu, thân là Bắc Mang học viện phó viện trưởng, người này cảnh giới đã là đạt đến vô hạ chi cảnh, tiên thiên vô hạ tình trạng, ngươi không thể nào là người này đối thủ, hiện tại nhanh chóng xin lỗi, lấy thực lực ngươi, chư vị lão tổ vậy không có khả năng thật giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô hạ chi cảnh thì thế nào? Nghe xong Đặng Linh phó viện trưởng lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng khinh miệt, y nguyên chưa biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Dạ Chúng Tinh cảnh giới, hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá cái kia lại có làm sao? Dạ Chúng Tinh, liền ngươi dạng này, trong mắt của ta, liền chẳng bằng con chó ra hỏa, cũng xứng làm cái này Bắc Mang học viện phó viện trưởng. Ngươi nói thực lực của ta không đủ, vậy thì tốt, vậy ngươi có dám tới hay không cùng ta một trận chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chỉ vào Dạ Chúng Tinh, từng chữ mở miệng nói. Nếu là liền ngay cả ta cái này một cái đệ tử nho nhỏ đều chiến không được lời nói, vậy ngươi vậy xác thực không có tư cách tới làm cái này Bắc Mang học viện phó viện trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xôn xao, Sở Phong Miên một phen quả thực là để ở đây vô số lão tổ, liên tiếp biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không ít người cũng đã nhìn ra được Sở Phong Miên lần này đến đây, liền là hướng về phía Diễu Võ Dương Oai mà đến, đánh liền là Dạ Gia Mặt, đánh bại Lục Thiên Nhận, đánh bại Dạ Mục đã là đánh sưng lên Dạ Gia Mặt. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thế mà còn không có dừng tay, thế mà còn muốn cùng Dạ Chúng Tinh một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Dạ gia vô số lão tổ bên trong, Dạ Chúng Tinh đều đủ để coi là một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Bắc Mang học viện phó viện trưởng tại vô số lão tổ bên trong, đều là địa vị cao thượng nhân vật. Hiện tại Sở Phong Miên một phen, đã là đem cái này Dạ Chúng Tinh, đưa vào tuyệt lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói Sở Phong Miên thực lực không xứng, cái kia Sở Phong Miên, đương nhiên liền muốn dương hiện hắn thực lực. Tiểu tử này vẫn là điên rồi, Dạ Chúng Tinh, sao hoàn toàn không phải Dạ Mục lão tổ như thế người có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, kỳ ngộ vô số, có chút tâm cao khí ngạo cũng bình thường, cũng liền để hắn ăn cái này thua thiệt a, bất quá chỉ sợ là Dạ Chúng Tinh, không hội hạ thủ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ mong kẻ này, thế nhưng là từ Dạ Chúng Tinh trong tay sống sót a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, đều là lắc đầu, không ít lão tổ đều cảm thấy, Sở Phong Miên thật sự là quá lỗ mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đánh bại Lục Thiên Nhận, đánh bại Dạ Mục đã là đạt đến dương oai mắt, hiện tại chỉ cần là phục cái mềm lời nói, Dạ Chúng Tinh vậy liền không còn có bất kỳ lý do gì có thể tới đối phó Sở Phong Miên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cũng liền đưa thân lão tổ chi vị, địa vị tăng vọt, Dạ gia người muốn tại đối phó Sở Phong Miên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là hướng Dạ Chúng Tinh khiêu chiến, cái này cũng thật là một kiện quá mức lỗ mãng chuyện. Tiểu tử, ngươi muốn khiêu chiến ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Chúng Tinh nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ bắt đầu. Sở Phong Miên đi tới nơi này Bắc Mang cung bên trong, Dương Oai Dương Hiện thực lực, để hắn thậm chí đều không có biện pháp gì, đang xuất thủ đối phó Sở Phong Miên, chỉ có thể là mượn thân phận uy hiếp Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn xuất thủ khiêu chiến hắn, chính là cho hắn một cái hoàn mỹ cơ hội, đủ để thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp giết Sở Phong Miên. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Tiểu tử, ra tay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Chúng Tinh đứng chắp tay, nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường mở miệng nói. hắn nhưng phàm là chết bậc thang đệ tứ trọng, vô hạ chi cảnh nhân vật, liền xem như Sở Phong Miên đánh bại Dạ Mục lão tổ, trong mắt hắn, vậy vẫn là cùng sâu kiến một dạng nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không, ta nếu là xuất thủ, ngươi liền cả cái gì một điểm cơ hội đều không có. Sở Phong Miên ngồi ngay ngắn ở chiến long bảo xa bên trên, nhìn cái này Dạ chúng tinh, khóe miệng vẫn là trước sau như một khinh miệt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả chúng tinh không nghe xong một câu nói kia, sắc mặt hắn đã là phẫn nộ đến cực hạn, lấy thân phận của hắn, vốn là đem Sở Phong Miên, xem làm kiến hôi đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bị một cái con kiến hôi một dạng nhân vật chỗ khinh thị, thậm chí là đều mày may xem thường hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thân phận của hắn, lúc nào gặp phải như thế khinh miệt. Cho tới Giả chúng tinh hiện tại đều không lo được thân phận, đột nhiên ở giữa chính là xuất thủ từ trong tay hắn, một thanh trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, đao này phong, so với cái kia Dạ Mục lão tổ lưỡi đao khủng bố hơn gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khắp thiên đao phong, trọn vẹn là có mấy vạn đường, đem chung quanh đủ loại, đều là biến thành đao thế giới. Mà Sở Phong Miên, chính là ở vào cái này vô số lưỡi đao bên trong, vô số lưỡi đao toàn bộ đều là hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Giả chúng tinh xuất thủ chính là trực tiếp liền là lăng lệ sát chiêu, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, hắn hiện đang tức giận, chỉ là muốn đem Sở Phong Miên mau chóng chém giết, lúc này mới đủ lấy lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Khắp thiên đao phong, tại hắn khống chế phía dưới, đã là toàn bộ hướng về Sở Phong Miên, chém giết mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Giả chúng tinh xuất thủ quá độc ác a, lưỡi đao ra khỏi vỏ tiểu tử này, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số lão tổ nhìn thấy Giả chúng tinh xuất thủ, đều là lắc đầu. Lưỡi đao lấy ra, cũng không còn cách nào quay đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả chúng tinh xuất thủ như thế, chính là không còn cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, muốn triệt để chém giết Sở Phong Miên. Kiếm phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này vô số lưỡi đao đánh tới, Sở Phong Miên nhếch miệng lên, tại hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo mũi kiếm, trong nháy mắt hướng về phía trên, hướng về vô số lưỡi đao quét sạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm quang chém ra một khắc trực tiếp vô số mũi kiếm, đều là biến thành một dòng sông dài. Cái này vô số lưỡi đao, đều bị cái này trường hà, lập tức tách ra, mấy vạn lưỡi đao, không có bất kỳ cái gì một đạo có thể chân chính tổn thương đến Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì kiếm thuật? Loại khí tức này, đó là chúng trong thánh đường khí tức Bắc Mang Thánh Quân kiếm thuật A, tiểu tử này, lại là thực sự đến Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, ở đây không ít lão tổ, đều là lớn tiếng hô lên. Kiếm ý này, bọn họ tự nhiên vô cùng quen thuộc, đó là Bắc Mang Thánh Quân kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yêu nghiệt, vốn cho rằng cái kia nghe đồn là giả, không nghĩ tới lại là thật, kẻ này thật là đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Chúng ta Bắc Mang học viện, vạn năm qua, đều không có bất kỳ cái gì một người, đã từng chiếm được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, kẻ này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, hắn kiếm thuật thế mà kinh khủng đến một bước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, kiếm thuật, Giả chúng tinh ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra mấy điểm tàn nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, khó trách ngươi dám phách lối, lại là đem cái này Bắc Mang Thánh Quân kiếm thuật đều cho lĩnh ngộ đi ra, bất quá đáng tiếc ngươi liền xem như tại yêu nghiệt. Cái này chênh lệch cảnh giới cũng không phải ngươi nhưng để bù đắp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.